Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 109, 109, CS 109, nếu Bùi Sâm chỉ có thể ở chỗ này dừng lại 3 ngày. Kia thật là có rất nhiều sự yêu cầu là mơ siêu hơn nữa. Mặc dù là tìm được rồi màu bạc tiểu khối Rubik, cũng muốn làm minh bạch thứ này thao tác nguyên lý rốt cuộc là cái gì. Bùi Sâm chỉ ăn mặc một cái quần, ngồi xổm run bần bật Pex trước mặt, miêu túng đến hai chỉ ngắn nhỏ lỗ tai đều chiều sau đường. Trong mắt thành tròn tròn thuần màu đen, ta tìm thứ này rất lâu, kết quả là ngươi ẩn nấp rồi. Pex chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình thực quỷ khuất, miêu ngay từ đầu cũng không biết ngươi ở tìm cái này à. Đến nỗi sau lại đã biết, nhưng là miêu sợ hãi. Đã không dám nói cho ngươi sao? Aigo lười biếng mà ghé vào trên giường nhìn kia một người một miêu. Hắn hiện tại tâm tình không tồi, còn có thể vì Pex nói chuyện, liền tính là lúc ấy ngươi bắt được cái này, vẫn là sẽ ở ta không tỉnh lại thời điểm liền rời đi đi. Bùi Sâm nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này, nhưng là này chỉ miêu vẫn là gây họa, nếu đi phía trước liền biết tìm được rồi vòng cổ. Trong khoảng thời gian này tới nay hắn cũng sẽ không như vậy lo lắng. Hoặc là nói, hắn có thể ở lưu lại tin liền cùng thiếu gia nói dẫn hắn cùng nhau đi sự. Không đúng, thiếu gia cũng không có xem tin. Hắn ở tin viết cái gì cũng chưa dùng. Bùi Sâm cầm màu bạc tiểu khối Rubik lăn qua lộn lại mà nhìn. Aigo từ trên giường xuống dưới, tay mới vừa chạm đến Bùi Sâm bả vai. Liền nghe được Bùi Sâm nói, thiếu gia, chúng ta chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, người hẳn là còn có rất nhiều sự phải là mơ siêu. Aigo dừng lại. Biểu tình tựa hồ thập phần tiếc nuối, sau đó tự nhiên mà đi đến một bên đi chính mình bắt đầu mặc quần áo. Từ lần đầu tiên cùng Bùi Sâm trộm chuồn ra đi lúc sau, Aigo liền riêng học xong chính mình mặc quần áo chuyện này. Trước kia vị này đại thiếu gia liền quần áo của mình cúc áo cũng chưa khấu quá. Ta sẽ mau chóng giải quyết những cái đó sự. Aigo nhìn trong gương chính mình sáng lạn tóc vàng. Bùi Sâm, muốn ra cửa nói, ta có phải hay không hẳn là đem đầu tóc xén. Bùi Sâm ngẩng đầu lên, giống Aigo như vậy xinh đẹp tóc vàng nếu xén sẽ thật đáng tiếc. Nhưng suy xét đến đi ra ngoài phương tiện. Có thể cắt rớt, đương nhiên nếu thiếu gia ngươi không nghĩ cắt nói cũng có thể, ở có được siêu phàm năng lực thế. Giới, ma pháp thật là cái thứ tốt, có thể tác dụng đến phạm vi kia thật là tương đương rộng lớn. Bùi Sâm nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay rõ ràng vệt đỏ. Thật không biết thiếu gia là từ đâu học được những cái đó kỳ kỳ quái quái ma pháp. Bất quá còn hảo, cũng không phải chỉ có thiếu gia một người được lợi. Liền giống như hiện tại, hắn cả người đều có loại ấm rào rạt lười nhác cảm giác. Không có bất luận cái gì không khỏe, liền rất thuyết minh vấn đề. Ân, phải nói nào đó quang minh thần thuật, cũng là thứ tốt, đối với thân thể khôi phục cùng tinh lực duy trì thật là tương đương thực dụng. Thiếu gia không nghĩ cắt nói, ta có thể lại phiên mấy cái thanh khiết loại ma pháp. Ngô, nhất phương tiện kỳ thật là dùng luyện kim thuật làm lữ hành phòng nhỏ. Đáng tiếc ta hiện tại trình độ còn chưa đủ, Bùi Sâm ngẩng đầu nói. Ít nhất phải đợi hắn lên tới 80 cấp, nghĩ cách đột phá đến truyền kỳ pháp sư lúc sau. Có lẽ có thể luyện chế một cái cao cấp bản. Aigo nở nụ cười, ta trước làm người hỏi một câu. Vương đô bên kia giống như có phi thường không tồi luyện kim thuật sư. Không biết có hay không loại này cao cấp ma pháp vật phẩm mơ siêu, mặc dù là có. Phòng trưng giá cả cũng cực kỳ sang quý, bất quá đối với hiện tại Aigo tới nói, lại quý đồ vật, cũng bất quá là cái con số mà thôi. Aigo trước khi đi hôn một cái Bùi Sâm, mới lưu luyến mà đi ra ngoài. Hắn xác thật có rất nhiều việc cần hoàn thành, xác thực mà nói, hắn có rất nhiều sự tình muốn công đạo. Cứ việc Bùi Sâm nói hắn có thể tùy thời trở về. Nhưng là một vị lĩnh chủ ở cùng không ở, khẳng định là không giống nhau. Hơn nữa hắn lãnh địa phát triển quá nhanh, vốn dĩ liền nhân thủ phi thường không đủ, có thể làm việc không có mấy cái. nếu không phải dựa những cái đó thường xuyên hỗ trợ làm công ngắn hạn Big Stock. Phòng trừng trạng huống sẽ càng thêm không xong, đứng ở Icarbox, Sardin, hoặc là hoàn toàn bị kéo lên tạc thuyền, rách góc độ. Là tuyệt đối không nghĩ Igo liền như vậy rời đi. Trước kia bọn họ hiểu lầm quá Bùi Sâm bắt cóc Igo Tư Bôn. Đương nhiên, lúc ấy chỉ là hiểu lầm. Lúc này, đây là thật sự, không chỉ có Igo có việc phải làm. Bùi Sâm cũng chuẩn bị tại đây 2 ngày đi một chuyến cuối cùng một cái Vu Yêu truyền thừa nơi. Tin tức này đến từ đại thù đến báo tuổi trẻ Vu Yêu. Hắn xác thật không đơn giản. Hắn lão sư nguyên bản là một vị khác Vu Yêu học sinh. Vị kia có thể nói là toàn bộ Arak đại lục thượng mạnh nhất Vu Yêu chi nhất. Nguyên bản thời gian tuyến thượng, đúng là vị này cường đại Vu Yêu giết chết vị kia nữ tính giáo hội thần quan Lucia. Bùi Sâm như vậy vội vã hoàn thành chuyển chức nguyên nhân rất đơn giản. Vĩnh Hằng chi môn kia địa phương, càng là cấp bậc thấp, có lẽ ngược lại càng là an toàn. Ngược lại cấp bậc cao, những cái đó siêu phàm giả nhóm phi thường nguy hiểm mơ siêu hơn nữa Vu Yêu ở Arak đại lục là tà ác. Tượng trưng, ở Vĩnh Hằng chi môn, tử linh các pháp sư cũng không phải thuộc về bị nhằm vào đối tượng. Bởi vì bọn họ số lượng thưa thớt, tổng thể đi lên nói rất ít xuất hiện, nhưng không đến mức giống Arak đại lục bên này giống nhau lệnh người nghe chi sắc biến. Cái kia truyền thừa nơi nguyên bản khoảng cách Hồng Phong lâu đài còn rất xa. Nó ở Tulip công quốc cảnh nội, khoảng cách Quang Minh Thánh Thành không xa lắm. Mơ siêu hiện tại Quang Minh Thánh Thành cùng Tulip công quốc đều đã nhập vào Igo Lano công quốc, hơn nữa có trực tiếp đi trước Thánh Thành phụ cận truyền tống trận. Khiến cho Bùi Sâm muốn đi nói kỳ thật thập phần phương tiện. Chờ hắn lười biếng mà mặc tốt quần áo. Cầm màu bạc tiểu khối Rubik đi ra ngoài khi, Miêu Căng Chặt Tâm mới thả lỏng một ít, nào biết Bùi Sâm bước chân một đốn, người cũng tới, Miêu lỗ tai lập tức hụp xuống dưới. Bùi Sâm mới vừa đẩy cửa ra, liền gặp được hướng nơi này tới Icarbox, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Sâm từ thiếu gia trong phòng ra tới. Icarbox lần này tương đương bình tĩnh, Igo thiếu gia đâu? Phía trước vừa mới đi ra ngoài, có lẽ ở thư phòng bên kia, Bùi Sâm trả lời. Icarbox gật gật đầu, đang muốn rời đi thời điểm khóe mắt thoáng nhìn Bùi Sâm trên cổ vệt đỏ. Vội vàng rời đi chính mình tầm mắt, không có việc gì thị lực tốt như vậy làm cái gì. Chính trực trầm ổn trung niên kỵ sĩ làm như chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Nhanh hơn bước chân hướng thư phòng phương hướng đi đến. Bùi Sâm không có để ý Icarbox tầm mắt, hắn ước gì Icarbox chạy nhanh đi, lúc này là thật muốn bắt cóc Igo, Icarbox hẳn là còn không biết, lúc này Bùi Sâm, thì thật là có điểm chột dạ, hắn tại đây một lát, phi thường không nghĩ gặp được những người này, nhưng mà đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến Akin chính đại bước chiều nơi này đi tới. Vị này Igo bạn thân gần nhất rất bận rộn. Trên mặt khó tránh khỏi mang theo điểm mỏi mệt, bất quá vẫn cứ có thể nhìn ra được hắn xa so phía trước muốn ngẩng cao cảm xúc. Tóc của hắn xén, ánh mắt sáng ngời, cả người tinh thần khí đều cùng phía trước không quá tương đồng. Bùi Sâm, hắn thấy được Bùi Sâm, quả nhiên gọi lại hắn, trên dưới đánh giá Bùi Sâm liếc mắt một cái, hắn tấm tắc 2 tiếng. Ta còn tưởng rằng liền tính ngươi đã trở lại ta ít nhất có 3 ngày nhìn không tới ngươi đâu. Không thể tưởng được Igo đối đãi ngươi thật sự phá lệ ôn nhu a, Bùi Sâm tức giận mà nói. Igo còn không đến mức đến kiên nông nỗi, lấy ngươi đối Igo hiểu biết. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không? Akin nhướng mày, dù sao lấy ta đối Igo tính cách hiểu biết, ngươi lúc này có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Thật là hoàn toàn ra ngoài ta dự kiến, Bùi Sâm. Ngoặc kép, không muốn cùng người này nói chuyện, cảm giác hắn mỗi một câu đều như là ở lái xe. Cứ việc Bùi Sâm cũng cảm thấy, nếu không phải bọn họ khẩn cấp đến 3 ngày sau liền sẽ rời đi. Hắn cũng không biết hiện tại chính mình là cái gì trạng huống. Lấy hắn đối Igo quen thuộc trình độ, Akin lời nói kỳ thật không quá có thể phân loại đến, vui đùa. Nhưng mặc kệ như thế nào, Igo vẫn là thực lấy đại cục làm trọng. Ở trong lòng hắn quan trọng nhất một sự kiện là bảo đảm lần này Bùi Sâm sẽ không một mình một người chạy. Hơn nữa Bùi Sâm rời đi trong khoảng thời gian này, Igo cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Hắn riêng càng nhiều mà hiểu biết một chút Big Stock. Hắn cảm thấy mặc dù là đem Bùi Sâm nhốt lại, cũng không có tin tưởng có thể quan được hắn. Arak đại lục thượng đã có rất nhiều người tại đây sự kiện thượng đã chịu nguyên vẹn giáo huấn. Này đàn bất tử Big Stock, bản chất là căn bản quan không được, mặc kệ dùng cái gì phương pháp cũng vô pháp chân chính quan trụ bọn họ. Bởi vì bọn họ có cường đến vô giải chết độn chiêu này. Ở Igo địa bàn thượng, đương nhiên cũng có không tuân thủ pháp luật cùng trật tự Big Stock. Bọn họ cũng sẽ bị quan một thời gian. Loại này trừng phạt ở Igo xem ra càng như là bọn họ cần thiết thành thành thật thật phục song hình phạt, mà không phải nói ngục giam cửa lao thật sự có thể đối bọn họ khởi cái gì tác dụng. Igo không dám mạo hiểm, cứ việc những cái đó âm u tâm tư cũng không có hoàn toàn rút đi. Nhưng mặt ngoài hắn thật sự thực khắc chế, phi thường khắc chế. Hơn nữa, chẳng sợ tính tình lại tùy hứng, Igo cũng không nghĩ tới liền như vậy bỏ xuống hết thảy cùng Bùi Sâm rời đi. Ném xuống một đống cục diện rồi dám cấp những người khác tới xử lý. Là một người lĩnh chủ, hắn có lẽ không tính là quá mức ưu tú tận trách. Nhưng còn không có không phụ trách nhiệm đến cái loại tình trạng này. Các người chơi đối với nhà mình trận doanh chi chủ đều sớm trốn chạy chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, bất quá Bùi Sâm trở về bọn họ nhưng thật ra biết đến. Rốt cuộc Bùi Sâm ở thời không đoàn tàu thượng đã bị một ít người chơi thấy được. Vì thế, Bùi Sâm thậm chí ở Hồng Phong lâu đài đều gặp phải mấy cái lén lút liếc hắn người chơi. Này đó cơ hồ đều là ở chỗ này làm lâm thời công văn công tác các người chơi. Mặc dù là không biết bọn họ vi diệu quỷ dị ánh mắt đại biểu cái gì. Bùi Sâm cũng rõ ràng chỉ sợ lúc này diễn đàn sẽ có các loại làm hắn ra đầu tê dại bát quái. Đặc biệt so với trước kia, lần này là thật sự, làm hắn càng cảm thấy đến đỏ mặt cùng không được tự nhiên. Cho nên, hắn đơn giản không xem, dù sao loại này bát quái nhiệt độ, cũng chỉ có thể thoáng duy trì một đoạn thời gian mà thôi. Nga không đúng, lần này khả năng sẽ liên tục thời gian hơi trường một ít. Rốt cuộc bọn họ là thật sự muốn tư bôn. Bùi Sâm một mình đi trước Quang Minh Thánh Thành phụ cận truyền tống trận. Hắn phía trước cùng Igo nói tốt, ở sáng mai phía trước hồi đến lâu đài nơi này tới. Hết thảy thuận lợi nói hoàn toàn tới kịp, làm hắn thoáng ngoài ý muốn chính là lần này Igo phi thường dễ nói chuyện. Đã không có nhất định phải cùng qua đi, cũng không có nhiều yêu cầu cái gì. Bùi Sâm cảm thấy có lẽ là Igo vì xử lý chính mình sự. Hai ngày thời gian đều thực khẩn, căn bản không rảnh cùng Bùi Sâm cùng đi, nhưng vẫn là làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Truyền tống trận chợt lóe, Bùi Sâm đã đứng ở xanh tươi tốt trong rừng cây. Căn cứ tuổi trẻ Vu Yêu cấp bản đồ, Bùi Sâm vẫn là tìm kiếm phương vị, kỳ quái chính là, hắn mơ hồ có loại vi diệu cảm giác, tựa hồ có ai tầm mắt đang ở nhìn chăm chăm hắn. Nhưng tả hữu nhìn, Bùi Sâm cái gì cũng chưa phát hiện, tính, có thể là người chơi đi, sử dụng truyền tống trận người chơi còn không ít à, ta này kinh nghiệm đều chướng một mảng lớn, lui tới với Hồng Phong lâu đài cùng Quang Minh Thánh. Thành truyền tống trận muốn sử dụng tiền điện thoại dùng phi thường tiện nghi, mà mỗi một vị người chơi sử dụng một lần, Bùi Sâm sẽ từ giữa rút ra một tiền đồng một kinh nghiệm giá trị. Này cũng thuộc về hắn kinh nghiệm giá trị một đại nơi phát ra. Tìm đúng rồi phương hướng lúc sau, Bùi Sâm một người hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Không chú ý tới cách đó không xa có một đoàn ảm đạm bàn tay đại bóng dáng đang theo hắn. Lúc này Igo đang ngồi ở thư phòng, trên vai hắn có một đoàn minh quang mông lung vật nhỏ. Nhìn dáng vẻ như là một con tròn vo loài chim. Cùng loại màu trắng bắc đuôi dài sơn tước ngoại hình, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. hơn nữa quang minh chi lực giao cho nó mang theo nhàn nhạt vầng sáng thân thể cùng một đôi sáng. Người thanh triệt đôi mắt, khiến cho nó có vẻ càng thêm linh động, phảng phất thật sự có được sinh mệnh. Aikabok đám người đối này đã thấy nhiều không trách, bọn họ biết đây là Aigo dùng quang minh chi lực ngưng tụ ra tới quang tước. Trong khoảng thời gian này tới nay đã thấy không ngừng một lần. Vật nhỏ này cũng xác thật có được sinh mệnh, nói đúng ra, đây là Aigo một lần thí nghiệm, quang minh giáo hội cất chứa còn thừa quang minh chi loại đều ở Aigo trong tay. Này chỉ nho nhỏ quang tước, bản thân là từ một quả quang minh chi loại ngưng kết mà thành. Lại lấy quang minh thánh tuyển suối nguồn còn thừa lực lượng. Cũng chính là quang minh máu tưới, lệnh nó sinh ra nhất định thần trí. Chủ nhân, ta đã đuổi kịp hắn lạp, quang tước tư duy cùng Aigo tương liên. Bọn họ thậm chí có thể trình độ nhất định thượng cùng chung tầm nhìn. Này đoàn viên cuồn cuộn điểu không chỉ có riêng là làm Aigo sủng vật. Cho nên, đây là Aigo lần này đáp ứng Bùi Sâm phá lệ sảng khoái nguyên nhân. Bùi Sâm xác thật không có phát hiện kia đoàn quang tức khống chế nửa trong suốt quang ảnh. Nhưng mà, Pex phát hiện, làm một con mèo, nó trời sinh là điểu đối đầu, cũng trời sinh đối điểu thập phần cảm thấy hứng thú. Tròn xoe mắt mèo đã theo dõi tròn vo điểu ảnh, miêu tương đương chủ nhân, có theo dõi điểu, Pex có thể bắt lấy nó. Miêu rất lợi hại, nhất định có thể bắt lấy này chỉ béo điểu. Bùi Sâm bình tĩnh mà vỗ vỗ miêu đầu, cứ việc trải qua miêu nhắc nhở hắn mới biết được có điều theo dõi. Nhưng Bùi Sâm không ngu ngốc, hắn đã có nào đó suy đoán. Hảo đi, thiếu gia quả nhiên, không phải như vậy, hào phóng, người A. Hắn thế nhưng một chút đều không ngoài ý muốn. Pex người muốn ngoan ngoãn, coi như cái gì cũng chưa phát hiện. Kia chỉ điều, không thể phác A, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, miệng cười vật ly hai cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, 21.079.446. Plenosi, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn. Long kỵ đem một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tây bưởi đại gạch hai cái. 21.079.446. Hàn lộ, Sonic, Demeter, đường tam năng, Addiction, thiên thu, nghe thành, chúng sinh, vương kiệt hy, không chịu tạo, ta thiên thiên, như phù, lạc đường, quả cam một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Vân Châu 140 bình, Diệp Gia Trì 80 bình, Cái Hoa 70 bình, Lạc Đường, Tiểu Quân 50 bình, Addiction 40 bình, Mộc Mộc, Cùng Muối, Mộ Ngàn Lan 30 bình, Thiển Mặc 27 bình, như vậy cổ dưới ở nơi nào khang 25 bình. Nguyệt Hoa, Vân Chi, chúng ta trầm mặc, đậu đậu toàn vất vả, Tu Ngươi Nạc, Tiểu L, Quả Đào Tương, Tây Bưởi Đại Gạch, Sạn Phân Quan, ta là một con tiểu thanh trùng 20 bình, Mộc Ấm Đầu Nguồn, Miêu Người 15 bình, Hoành Thánh, Phong Tuấn Giận Giang Hồn, Trường An Nhất Rượu, Hồi Hương Đậu, Ảo Mộng, Lan Pây Nần, một con phế miêu, Bắc Ca Chi Tử, Miêu Miêu Cầu Cầu, Màu Đỏ, Hạ Ngăn Tang, Sa Nguyên Khẩu Khẩu, Miêu Miêu, Áp Lực Lê Có Cái Sơn Đại, Caramel Trà Sữa, Vãn Ngủ Vãn Ngủ Vãn Vãn Ngủ, Miêu Cái Kia Ô, Ngôn Manh Manh, Hữu Khê, Thanh Tiếu, Sầu Riêng Tô, PM, Ngôn Lạc, Cá Bảy Giây Không Có Ký Ức 10 bình, Nghe Thành 9 bình, Đồ Phất Lo Tư, Quả Lê Cùng Quả Lê 8 bình, Bờ Lạc 7 bình, Nhẹ Ngữ, Ta Sẽ Không Ăn Củ Cải 6 bình, Sóng Nguyệt Tễ Vũ, Thắng Tử Anh, Nho Nhỏ, Say Thần, Sương Mù Thượng Vân Trúc, Ấm Áp, Hình Hủ, Thất Linh 5 bình, Tiểu Ba Cá, Tiểu Thất, 29.121.282. Xuân Miên Bất Giác Hiểu 2 bình, Ngọc Sắc Khanh Nhiên, Lạc Một Nồi Không Có Tâm, Nhưng Tân, QAQ Cầu Đại Đại Đổi Mới, Đậu Phộng Nhân Bánh Trôi, Gia Tạp Pi, Dưới Ánh Trăng Thả Câu, Chi Thu, Làn Da Từng Yêu Mẫn,